nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 177. Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng, 4. Góc truyện audio.com, Cố Thịnh Nhân nhìn thấy lịch sử trò chuyện kéo xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy có một số người đang ở gần đây. Tôi chỉ xem thôi không nói gì thấy Cố Thịnh Nhân đã nhận ra họ kêu lên rồi xông tới. Đại thần, Lạc Mục Tiêu Tiêu đại thần, từ hôm nay trở đi, người chính là thần tượng của tôi. Cố Thịnh Nhân liếc nhìn hắn ta không nói gì, xoay người bỏ đi. Tôi chỉ xem thôi không nói gì. Quả nhiên đại thần vẫn lạnh lùng như trong truyền thuyết. Lạc Mục Tiêu Tiêu, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi cô, có hứng thú không PK với tôi? Cố Thịnh Nhân dừng bước nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện. Người đó mặc quần áo trắng tóc đen, đơn giản hơn nhiều so với ngoại hình của Lạc Mục Tiêu Tiêu. Cố Thịnh Nhân nhìn thấy cổ áo và tay áo của hắn đều là ám văn, thi thoảng lại ánh lên. Chơi game cũng tỉ mỉ như vậy, chắc chắn người này ở ngoài đời cũng rất tỉ mỉ. Gương mặt vô cùng tuấn tú, được Cố Thịnh Nhân bình luận như vậy, thực sự gương mặt của hắn vô cùng xuất sắc. Nhưng game trên mạng có thể chỉnh sửa gương mặt tuấn tú này không biết đã sửa ảnh bao nhiêu lần. Cố Thịnh Nhân nhìn thấy ID của anh Sơn Hà Nhất Kiếm, là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng PK của server này. Cố Thịnh Nhân nhướng mày, được, vừa đúng lúc cô cũng muốn xem những người thường chơi game sẽ có trình độ như thế nào. Hai người đến sàn thi đấu, gần như đồng thời xuất kiếm. Tôi chỉ xem thôi không nói gì xem đến nỗi hoa cả mắt. Kiếm khách là một chức vụ rất hot, khi còn trẻ ai cũng phải trải qua một giấc mộng vô bờ. Huống hồ tạo hình và chiêu thức của kiếm khách đều là phong cách lỗi lạc nhất trong game. Đương nhiên, yêu cầu đối với người chơi cũng vô cùng cao. Sơn Hà Nhất Kiếm là một kiếm khách được công nhận là mạnh nhất trong server, thậm chí rất nhiều người chơi là đã khẳng định rằng anh là kiếm khách số 1 toàn server, cũng là người chơi đứng đầu trong bảng xếp hạng PK. Trước kia tuy Lạc Mục Tiêu Tiêu tuy cũng mạnh nhưng không phải là đối thủ của Sơn Hà Nhất Kiếm. Nhưng mà giờ đây, cảm ơn, Cố Thịnh Nhân gật đầu với Sơn Hà Nhất Kiếm, rồi xoay người bỏ đi. Đệ nhất kiếm khách trong server quả thực rất mạnh, lần này Sơn Hà Nhất Kiếm không gọi cô quay lại. Cách, Cố Thịnh Nhân mở cửa sổ bạn bè lên để xem, Cố Thịnh Nhân tưởng tượng tính cách của Thẩm Tiêu Tiêu từ chối không chút do dự. Nhưng một giây sau, Cố Thịnh Nhân lại từ chối. Lần này, Sơn Hà Nhất Kiếm lại nói thêm một câu. Cố Thịnh Nhân do dự một lát rồi lại đồng ý. Ở bên kia, Sơn Hà Nhất Kiếm cũng cười một cách bất đắc dĩ, không ngờ có ngày mình lại có bị ghét bỏ như vậy, Adfriend cũng phải tìm lý do. Người chơi không tốt đã chú ý tới sự thay đổi trên bảng xếp hạng PK. Người đang yên vị ở trên vị trí cao nhất lẳng lặng bị xuống một bậc. Mà vị trí thứ nhất lại bị chiếm giữ, Nguyệt Tiểu như Tiểu Mễ. Cưỡi ngựa xem hoa, tái ngoạn khảm thù, muội tử chính là tôi. Cách chương.